Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, như thế nào trống rỗng xuất hiện? Làm nhất giới chi chủ, nhưng là không có năng lực rời đi. Mộng Phi Nhân mặt so với Nhâm Nhất còn thúi. Hắn bị giam ở này cái địa phương thiên vạn năm rồi. Ngay cả một nói chuyện đối tượng cũng mộc. Bình thường duy nhất tiêu khiển, chính là hóa thành mây mù, đem thân thể mình khuếch tán đến cả thế giới. Lảo đảo rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có ngủ thiếp đi, mới lại không biết thời gian trôi qua. Nhâm Nhất đột nhiên xuất hiện, khuấy mây mù, thức tỉnh hắn. Hắn vốn cho là mình xuất hiện ảo giác. Bằng không, cái thế giới này tại sao có thể có dị chủng sinh vật xuất hiện? Cho đến nghe Nhâm Nhất ở nơi nào lầm bầm mấy trăm lần giống vậy lời kịch sau, hắn mới rốt cục tỉnh hồn lại. Đi lên liền mang người ba bay. Hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết giao tình. Mộng Phi Nhân cũng lười lừa hắn. Tất nhiên đem Vân Mộng giới chuyện, có thể nói hết rồi. Giới này tự mình có ý thức tới nay, vẫn phụng bồi ta lớn lên. Theo tăng gia tu vi, này giao diện cũng sẽ trở nên lớn. Do bắt đầu một tấc vuông, biến thành bây giờ có thể chứa núi đồi hà biển, cũng đều là một mình ta công. Mặc dù không vui, nhưng là, nhắc tới đây hết thảy, Mộng Phi Nhân vẫn tương đối có cảm giác thành công. Tiền bối, giới này lớn như vậy, lại không có bất kỳ vật còn sống. Còn sống khởi là không phải thật không vui. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thật buồn chán. Rất muốn đi ra ngoài một chút. Ta trực giác nói cho ta biết, thế giới bên ngoài rất xuất sắc. Không biết sao. Ta nghiêm túc nghiên cứu rời đi phương pháp. Ước chừng bách năm dài. Lăng thì không được. Người nói ai làm. Nhâm Nhất nghe một chút, nhưng là nóng nảy. Mộng tiên bối, người đừng làm ta sợ. Nơi này muốn là không thể đi ra ngoài, ta lại là đi vào như thế nào? Nhất định là có cửa ra a. Cũng không thể trống rỗng xuất hiện chứ. Trống rỗng xuất hiện, vô căn cứ. Mộng Phi Nhân tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn vỗ đùi, kích động kêu lên, ai nha, ta biết nói chuyện gì xảy ra. Mộng Phi Nhân lời nói để cho Nhâm Nhất dấy lên hy vọng. Tiền bối, nói mau, là chuyện gì xảy ra? Người có thể trống rỗng xuất hiện, là có thể vô căn cứ rời đi à? Mấu chốt ở chỗ, cái không gian này rồi. Nhâm Nhất ở con đường tu luyện mặc dù cảnh giới tăng lên rất nhanh, kỳ thực bước vào tu hành giới mới nửa năm, còn là một tiểu bạch, nơi nào hiểu được nhiều như vậy? Không hiểu cái gì không gian, còn xin tiền bối giải thích. Ha ha ha, nói như thế, người có thể trống rỗng xuất hiện, là bởi vì xét đánh có đúng hay không? Ách, hình như là, ta là không phải quá chắc chắn. Cái này cùng ta xuất hiện có quan hệ gì sao? Sẽ không phải là ta đã bị đánh chết chứ? Không không không, ý tứ của ta là, làm thiểm điện vô cùng tập trung, lại vô cùng cường đại lúc, có lẽ sẽ có xé rách không gian lực lượng. Người linh thức trải qua kẽ hở, cuối cùng chạy đến ta đây cái giới mì tới. Hiểu không? Nghe tiền bối vừa nói như thế, tựa hồ có khả năng này. Chỉ bất quá thông qua không gian liệt phùng, cảm giác thật rất mơ hồ a. Thật là như vậy à? Mộng Phi Nhân trong lòng có dự tính nói. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng ta cảm giác mình đoán được hẳn 89/10. Vấn đề là, tiền bối, ngươi sẽ điện trúc tính pháp thuật à? Vừa nói ra lời này, vốn là ý chí chiến đấu sục sôi Mộng Phi Nhân nhất thời xẹp tức. Bản tôn chỉ có thể ảo thuật, khác thuộc tính hết thảy không hiểu. Tiền bối lại sẽ ảo thuật a? Ta có cái tiểu muội muội, nàng cũng sẽ ảo thuật. Ai, đáng tiếc, ta nhục thân không có ở đây. Nếu không có thể để cho các ngươi gặp mặt một lần, với nhau trao đổi một phen. Nhâm Nhất nói tiểu muội muội, dĩ nhiên chính là Khôn Cơ Tử mẫu bối. Nàng còn lợi dụng quá ảo thuật, giúp Nhâm Nhất tiêu diệt quá ngu cổ tộc những thứ kia hình thù kỳ quái nhân. Nhâm Nhất cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình hư vô phiêu miểu ảo ảnh, cùng ban đầu thấy Lam Linh lúc giống nhau như đúc, thật là phong thủy luân lưu truyền. Không nghĩ tới hắn cũng có ngày này. Mộng phi nhân đối với còn có người giống như hắn, tất nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá, so với cái này, việc cần kiếp trước mắt, hắn càng quan tâm là lôi thuộc tính pháp thuật thiếu sót. À, thật vất vả thấy hy vọng, nhưng là vĩnh viễn không thể thực hiện tuyệt vọng. Ai, hắn thật rất khó chịu. Tại sao chính mình chỉ có thể ảo thuật? Coi như chư thiên vạn giới hắn mạnh nhất, nơi này cũng vô ý à. Nếu là hắn rời đi, nói chuyện công phu, Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình cũng rất tuyệt vọng. Hai người nói chuyện một lần kết thúc, mất hết hứng thú sờ một cái bên hông. Đột nhiên, một cái có chút quen thuộc xúc cảm, để cho hắn kích động run lập cập, là kia chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị vân văn túi gấm. Hắn túi gấm thế giới, không biết tại sao không có treo ở hắn nhục thân bên trên. Ngược lại thì treo ở linh thức thể bên trên. Theo hắn đến cũng đi theo. Nhâm Nhất kích động nói: "Tiền bối, ta là rác dưới ngũ linh căn, cái gì thuộc tính đều có, nhưng là không biết có hay không lôi điện trúc tính. Ta có một cái." Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Mộng phi nhân cưỡng ép cắt đứt. "Có hay không lôi điện trúc tính? Thử một chút chẳng phải sẽ biết á?" Chỗ này của ta có một bộ trong huyết mạch lưu truyền tới nay giám định thuật. Chuyên môn dùng để chắc cái này hữu dụng nhất. Đến đến, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Đối đãi với ta làm phép. Nhâm Nhất bị hắn theo như ở nơi nào. Có chút gấp giải thích. Tiền bối, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta không cần. Hắn vốn là muốn nói không cần phiền toái như vậy. Bất kể hắn có hay không lôi điện trúc tính hắn đều có biện pháp tìm tới sẽ nhân. Hắn túi gấm trong thế giới còn nhốt một cái cường đại ma. Hắn ban đầu lần đầu tiên thấy lúc liền bị ma dùng điện giật đánh rất nhiều lần. Muốn là không phải ỷ vào thân thể tố chất cương quyết, hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cũng tỉ như lần này xét đánh, bây giờ hắn còn rất tốt đợi ở chỗ này, đã nói lên một cái vấn đề. Cường đại thiên uy chỉ có thể để cho hắn bị thương, nhưng không cách nào tiêu diệt hắn. Nhưng mà Mộng phi nhân là người nóng tính, so với Nhâm Nhất còn cường ngạnh hơn mấy phần dáng vẻ. Thuật pháp ném một cái, Nhâm Nhất liền bị một đoàn mây mù bao phủ ở. Một cỗ âm lạnh ướt tà cảm giác bọc lại hắn, để cho hắn khó chịu run lẩy bẩy. Trên mặt thịt cũng rũ ra rồi sóng. Lời khác muốn nói, loại trạng thái này không kéo dài bao lâu. Từng cái màu sắc xuất hiện ở hắn trên ót không? Đủ mọi màu sắc, đúng như dâng lên một đạo thải hồng. Đầu tiên là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính đối ứng màu sắc. Kim sắc, lục sắc, lam sắc, hồng sắc, màu nâu. Này năm loại màu sắc nhất là gai mắt. Đẹp mắt được làm mọi người mờ mắt. Sau đó còn có tương đối ít thấy màu trắng. Nếu như là không phải nó mặt trên còn có một tầng màu đen. Này màu trắng cũng cứ như vậy bị người bỏ quên. Màu trắng màu đen xong rồi sao? Cái này xây dựng thải hồng vẫn chưa xong. Phía trên màu sắc vẫn còn ở tăng dần đến. Màu xám phong, màu cam thiểm điện vân vân. Tính được lại có 9 loại thuộc tính nhiều. Làm người ta trố mắt nghẹn họng. 9 là cực hạn, nhiều như vậy thuộc tính. Nên tu luyện như thế nào? Nhất định chính là một loại không thể nào thực hiện chuyện. Phải biết, ngũ linh căn ở trong giới tu hành đã sớm là công nhận phế vật linh căn. Nhâm Nhất là cửu linh căn. Này thật để cho Mộng phi nhân giật mình không nhỏ. Bất quá, dầu gì có còn hơn không? Hắn có lôi điện trúc tính. Này có thể so với thiên linh căn cũng muốn cường đại mấy phần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.